Cháy rồi, trời ơi cháy rồi, dập lửa đi, dập lửa. Trong đêm tối tịch liêu không một bóng người, kho chứa thuốc phiện của quan trên bị cháy, khói đen ngùn ngụt bay lên trời cao, một vùng sáng rực chỉ toàn màu đỏ của lửa và lửa. Nhân công thi nhau dập, ai nấy cũng rối rít, người thì tạt nước, người thì hất cát để mong sao có thể dập được ngọn lửa đỏ rực, vẫn đang cháy lên một cách dữ dội. Lửa nóng thi nhau táp vào mặt họ từng cơn nóng rát, nhưng họ không để tâm là mấy, vì thà bị phỏng còn hơn là bị mất mạng vì không giữ được hàng của quan lớn. Một kho thuốc rộng lớn sau khi dập được đám cháy, chỉ còn lại đống tro tàn cùng mùi khét nồng nặc. Có vài nhân công vì sợ chết, cố lao vào để lấy hàng ra, cũng vùi thây trong đám lửa ấy. Hiện tại, chỉ còn lại một cái xác cháy đen không rõ nhân dạng. Sợ quan trên nên mới đâm đầu vào lửa, nhưng kết cục cũng chỉ là chết mà thôi. Cậu Giang bơ phờ nhìn đống hàng chỉ vừa chất vào kho hai ngày trước, bây giờ đã tan thành mây khói. Cậu quỳ thụp xuống dưới nền đất một cách vô vọng. Vì cậu biết cậu tiêu rồi, kỳ này sẽ không ai cứu nổi cậu nữa vì đã đắc tội với quan lớn. Tụi bây coi kho kiểu gì mà để kho bị cháy hả? Cậu Giang nắm lấy cổ áo của một nhân công ra sức lay như muốn ăn tươi nuốt sống người này. Rõ ràng là đã căn dặn thay phiên canh kho từ sáng tới tối, không được ngơi mắt, mà vì sao lại xảy ra cớ sự cháy như vậy được? Người nhân công vì bị cậu Giang lay như vậy nên trở nên sợ hãi. Anh ta run run nói, dạ cậu ơi, tại hồi tối lạnh quá nên con đi mua chút rượu uống cho ấm. Ai ngờ uống xong có hai xị mà cả đám dân lăn ra ngủ hết. Con trăm lại ngàn lại, cậu đừng giết con. Người nhân công kia rối rít quỳ xuống xin cậu Giang tha mạng. Anh ta sợ tới nỗi hai bàn tay chai cứng vẫn không ngừng xoa vào nhau để cầu xin cậu Giang hãy tha thứ cho anh ta vì đêm qua đã lơ là. Thật sự không hiểu vì sao nữa. Mọi hôm uống còn nhiều hơn nhưng có say xỉn gì đâu. Vậy mà bữa nay không hiểu sao, chỉ uống có hai xị mà chia ra cả chục thằng uống, mà chưa bao lâu, thằng nào thằng nấy ngủ như chết hết trơn. Tới lúc phát hiện cháy là vì lửa nóng tới mùi khói, quá cay nồng nên họ mới giật mình tỉnh giấc. Tới khi tỉnh dậy thì lửa đã cháy quá nửa rồi. Tao tha cho tụi bây, thì ai tha cho tao hả? Tiền tao trả đầy đủ, tao cho tụi bây nghỉ ngơi giờ giấc, vậy mà tụi bây lại lơ là kiểu đó. Tụi bây có coi tao ra gì không? Cậu Giang tức tới nỗi máu dồn hết lên não. Cậu ra lệnh cho vài người đầy tớ mình đem theo, lôi đám công nhân này tới chỗ nhà tù nhốt, đợi quan trên xử lý. Cậu ơi cậu, làm ơn tha cho con đi mà cậu. Nhóm người kia vẫn nài nỉ van xin, cho tới khi cậu Giang không còn nghe thấy tiếng gì nữa, vì bọn họ đã bị kéo đi xa một khoảng. Thất tha thất thểu trở về nhà, vì mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, làm cho cậu Giang chưa biết phải xử lý ra sao. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi lẫn quần áo vẫn còn bị dính bụi than, khiến cậu càng nhìn càng thảm thương. Mất rồi, mất hết rồi. Cậu Giang tự ngồi đó như người mất hồn, cho tới khi trời sáng thì cậu ta mới hoàn hồn trở lại. Nhưng vừa mới hoàn hồn thì bên ngoài, khi trời vừa sáng, thì lính Pháp đã tới vây kín nhà cậu. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nên tới cả gia chủ còn chưa biết chuyện gì, cho tới khi tên quan kia đứng ra nói rõ tội trạng của cậu Giang. Con trai ông làm hư hết chuyến hàng của tôi. Ông nghĩ thử có đáng tội hay là không? Tên quan hống hách chẳng nể tình ông cai tổng, cũng có mang dòng máu người Pháp, cũng một phần là người của đất nước hắn. Cứ như vậy, liệt kê ra biết bao nhiêu tiền thất thoát, rồi đòi một số tiền lớn tới nỗi tương đương cả gia tài của căn nhà này. Hắn ta đã bắt đầu bày mưu để quy tội cho ông lật đổ chính quyền, để có thể ăn chia với đám quan lại, chung ruột. Và hắn cấm tất cả người khác dám liên can chạy tội cho ông, vì nếu ai dám chạy tội thì cũng sẽ chịu chung số phận. Tôi bị oan, tôi không có giải truyền đơn, tôi không có. Ông cai tổng tức thời bị áp giải đi, khiến cho bà Liên chỉ biết kêu trời, vì từ chồng cho tới con đều bị bắt và quy cả nhà bà vào cái tội lật đổ chính quyền. Vợ chồng bà quanh năm suốt tháng mần ăn, vợ chồng bà chỉ muốn an ủi sống thôi, vì sao lại có cái cớ sự đó được chứ? Muốn chồng và con trai bà sống thì phải đem tiền tới bảo lãnh, nếu không thì đợi đó đi. Tôi không niệm tình đâu. Nói rồi hất mặt nói với đám lính vô tình kéo cả hai cha con ông cai tổng đi, chẳng để cho ông kịp dặn dò vợ mình được câu nào. Khóc gì mà khóc, bộ làm như chưa ăn ở với nhau sao mà em khóc? Hải mặc lại áo sơ mi nhìn tới Lành đang ngồi co ro trong góc phòng, với tình trạng cả người không mảnh vải che thân, đang bấu chặt vào góc mền, và cái mền này là thứ duy nhất đang che chở cho cơ thể bé nhỏ của nàng. Tới đầu tóc nàng cũng bị tả tơi vì bị Hải đem thân xác này ra để thỏa mãn cái thú tính đó vào đêm qua. Anh thương em như vậy mà em lại đi có can hệ đồng tính với nó. Em coi anh còn thua nó sao? Hải nhích lại gần lành hơn một chút. Cậu ta vuốt ve gương mặt bầu bĩnh ấy, rồi nhoài người tới hôn lên, khiến cho lành ghê tởm tránh né. Đồ chó đẻ, đồ đốn mạt, đồ khốn nạn, con mẹ mày, đi chết đi. Lành gào thét, nàng cứ chửi, chửi hết những thứ uất ức đang trào dâng trong lòng nàng. Nàng muốn giết thằng khốn nạn trước mặt nàng ngay tức khắc. Chính nó đã gieo bao tổn thương cho nàng và bây giờ cũng vậy. Nó đã làm chuyện đổi bại với nàng, cùng trao nhau chiếc nhẫn nên nghĩa vợ chồng. Nỗi nhơ nhúc này, nỗi nhục nhã này sao nàng có thể chịu cho thấu. Em đánh anh, em chửi anh gì cũng được, nhưng anh chỉ muốn em biết là anh thương em, anh chưa bao giờ muốn xa em cả. Hải quỳ đối diện lành, cậu ta cứ để cho nàng đánh, tát hay cào cấu tới chóc da chảy máu thì cũng cam chịu cho nàng làm. Có chết tao cũng không bao giờ thương một người như mày. Ánh mắt của lành hằn lên tia máu, nàng cắn chặt vào đôi môi nhợt nhạt của bản thân và nhìn Hải bằng một ánh mắt giết người. Ánh mắt này Hải chưa từng thấy qua bao giờ. Xin lỗi, nhưng em hãy chuẩn bị để anh đón em về. Em đừng ở đây nữa, nó đi rồi sẽ không về với em đâu. Cả cái nhà của nó bên kia nữa, sớm lụn bại rồi. Hải cầm lên áo bà ba của lành muốn mặc lại cho nàng, nhưng đã bị nàng gạt ra. Biến, cút khuất mắt cho tao. Lành à, em bình tĩnh. Biến, lành, biến đi. Lành hét to lên. Nàng vơ lấy châm cài ở bên cạnh đầu giường kề vào cổ mình. Mày không đi khỏi đây, tao chết cho mày vừa bụng. Biến đi. Lành hét to lên. Nàng vơ lấy châm cài ở bên cạnh đầu giường kề vào cổ mình. Mày không đi khỏi đây, tao chết cho mày vừa bụng. Biến đi. Được rồi, em phải bình tĩnh, đừng manh động. Hải có lẽ sợ lành sẽ làm thiệt, vì nàng hiện tại quá dữ. Cậu ta đóng cửa lại rồi cũng chạy ra bên ngoài trở về nhà, để lại lành ngồi trong phòng với một mớ hỗn độn. Nàng tự đánh vào người mình vì đã làm chuyện có lỗi với Khuê. Nàng tự bấu vào da thịt, nàng tự đập vào đầu để tự trừng trị bản thân. Lành khóc gào vì uất ức, nàng gào khóc vì sự cô đơn không có ai kể bên. Nàng tủi nhục, nàng đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Đã hứa hẹn sẽ chung thủy chờ, sẽ chọn nghĩa Tào Khang, vậy mà. Nín đi con, nín đi. Hai đứa nhỏ lại khóc lớn lên, khiến cho lành vực dậy, chút lý trí cuối cùng. Nàng rời giường nhẹ nhàng, ẵm lần lượt hai đứa nhỏ lên, để tụi nó có thể bú no. Lành nhìn con trong vòng tay, hốc mắt đỏ hoe, lại chảy xuống từng hạt nước mắt đau đớn. Khuê ơi, cô mau về với em đi. Chậm rãi đặt con vào trong nôi, lành lấy cho mình một bộ quần áo mới để đi ra ngoài, vì bộ quần áo cũ của nàng đêm qua đã bị xé rách rồi. Bên ngoài, con bưởi với thằng Tẹo đang bị trói chặt trong góc cột, tới miệng cũng bị bịt cứng ngắc. Hai đứa nó vừa được lành cắt dây trói là nhào tới ôm chặt lấy nàng, đứa nào cũng khóc tới nỗi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chị Lành ơi, em xin lỗi, em vô dụng chị Lành ơi, em đáng chết, em là đồ vô dụng. Con bưởi tức tưởi, quỳ xuống dưới chân lành, không ngừng dập đầu lại tạ tội với lành. Nó dập mạnh tới nỗi, trán cũng tứa máu ra, khiến cho lành chỉ biết ngồi xuống ôm lấy hai đứa, vì nàng biết không phải lỗi của hai đứa nhỏ này. Nín đi, chị không trách hai đứa. Lành nghẹn ngào nói, nước mắt lại trực trào ra, vì bao nhiêu uất ức lại bị khơi gợi lên. Cả ba người ngồi dưới nền đất, ai nấy cũng không thể kìm nén được cảm xúc bất lực trong lòng mình ngay lúc này. Ngồi trong nhà tắm, lành tự ghê tởm bản thân, nàng cứ lấy xà bông rồi cầm sơ mướp để kỳ cọ. Nàng cứ kỳ cọ tới lui khắp thân thể rồi lại xối nước. Nàng muốn dùng nước để gột rửa đi thứ dơ bẩn đang vây lấy trên thân thể mình. Nhưng hình như dù cho nàng có kỳ cọ chóc da chóc thịt cách mấy, thì thân thể này của nàng vẫn cảm thấy vô cùng nhơ nhuốc và ghê tởm. Nàng lại khóc, khóc đến điên dại, khóc đến đau lòng, khóc đến khản cả giọng. Đào đất để chôn cất hết bầy chó mà lành cưng như vàng như ngọc. Một bầy chó từ lớn tới nhỏ đều chết hết sau một đêm vì trúng thuốc. Rõ ràng là có âm mưu nên mới có đủ thứ cớ sự xảy ra. Chứ không thì sao có thể xảy ra quá nhiều chuyện trong cùng một đêm như vậy chứ? Lành như người mất hồn, nàng trở về phòng lấy quần áo, mềm, nệm, gối đều bị nàng đem đi đốt hết. Vì những thứ này đều dơ hết cả rồi, một sự dơ bẩn không thể nào có thể đem đi giặt sạch được nữa. Chỉ sau một ngày, nhà họ Đỗ giàu nhất cái xứ này đã trở thành kẻ tay trắng, tới một bộ quần áo cũng không thể lấy, vì nguyên do họ bị gán tội lật đổ chính quyền và sẽ bị tịch thu hết toàn bộ tài sản để đền bù khoản hàng thất thoát của quan trên và xung vào công quỹ, vì tiền kiếm được là tiền bất lương ăn trên xương máu của dân. Thoạt nghe thì giống như đang bảo vệ quyền lợi cho dân, nhưng thật ra chỉ là nói dối để tự mình có thể nuốt chót lọt mà thôi. Đêm qua bé Lam nó ngủ bên đây với ông bà, nên không chứng kiến được cảnh khủng khiếp mà má lành nó đã trải qua. Sau khi về nhà thì nó đã ôm chầm lấy má lành của nó, khóc lóc kể lể. Má ơi, mấy ông Tây tới bắt ông nội với cậu Giang đi mất rồi. Con bé với những câu nói non nớt kể ra khiến cho bà Liên ngồi đó cũng bật khóc đến xé lòng. Dỗ cho bé Lam ngủ chưa xong thì lành ra ngồi với bà Liên để an ủi bà. Nhưng thật ra nàng mới là người cần an ủi nhất. Má đừng khóc nữa, từ từ sẽ giải quyết được. Nàng cố nuốt nước mắt vào trong để an ủi bà Liên, vì bà ấy đã lớn tuổi rồi, suy nghĩ nhiều hay khóc nhiều quá sẽ không tốt. Tay chân mặt mũi bây sao vậy lành? Bà Liên dẫu đang khóc, nhưng khi thấy tay của lành chóc ra từng mảng đỏ như sắp chảy máu đến nơi, rồi cả dấu tay cào đầy rẫy, thì bà lo lắng hỏi. Như bị chọc trúng điểm yếu, nước mắt cố nén từ nãy đến giờ lại trào ra. Má ơi, con có lỗi, con không giữ được sự chung thủy, con có lỗi với Khuê, với má, với cả nhà mình. Lành vẫn tự trách bản thân là kẻ có lỗi, chính nàng đã làm chuyện có lỗi với Khuê. Là sao hả con? Bây nói vậy là sao? Bà Liên ngờ vực, mặc dù trong đầu đã có hơi ngờ ngợ nhưng bà vẫn không dám nghĩ tới. Má tha lỗi cho con nhục nhã không dám nhìn mặt Khuê với má nữa. Lành từ bộ đi văng chậm rãi quỳ xuống nền gạch bông. Con bị thằng khốn nạn đó giở trò trong đêm qua. Má ơi, con xin lỗi. Nếu như muốn nàng lấy cái chết để tạ tội thì nàng cũng sẽ làm, vì nàng không biết phải làm gì hơn được nữa. Trời ơi là trời! Bà Liên kêu gào, vì sao mọi thứ đều ập lên trong một ngày như vậy? Vì sao lành là một đứa nhỏ ngoan hiền lại cũng phải chịu số phận cay đắng đó? Ông muốn làm gì thì làm trên người tôi đây nè. Ông làm trên người mấy đứa nhỏ làm gì? Hả ông trời ơi! Bà Liên ôm lấy lành vào lòng, bà ấm áp như một người mẹ dỗ dành con gái ruột của mình. Con không có lỗi, cha má không trách con, Khuê cũng không trách con. Sự việc bắt đầu rất nhanh và kết thúc cũng rất nhanh. Tài sản bị tịch thu thì người được thả ra y như đang chuộc lại con tin chứ chẳng phải đang bảo lãnh người. Nhìn cánh cửa rào nhà mình đã bị xích lại và dán giấy niêm phong, ông cai tổng nghĩ lại số tài sản mà ông đã tích góp mấy chục năm nay đã không còn, từ nhà cửa, đất vườn và cả vàng bạc, thậm chí một bộ quần áo cũng không thể đem đi. Cố gắng bao nhiêu năm thì tới lúc gần đất xa trời lại trở về tay trắng. Ông cai tổng đổ bệnh ngay trong ngày, nằm trên giường được bà Liên đút từng muỗng thuốc và các con cái vây quanh. Ông cố gắng nhìn mặt từng đứa một, duy chỉ có Út Khuê là ông không thể thấy. Con cái sau khi nghe tin nhà có chuyện thì cũng nhanh thu xếp tới để thăm cha mình, mà hình như chuyện này có gì đó khuất mắt, vì cả nhà ông chỉ trong một ngày mà toàn bộ mất hết. Tới cả chuyện mần ăn của mấy cậu cũng không ai chịu ký hợp đồng tiếp nữa, khiến cho doanh thu cũng thất thoát khá nhiều. Thằng Giang, cha biết Bây Hiếu Thắng, lần này coi như là bài học, ráng học tập mấy anh cho siêng năng, để còn làm chủ đường hoàng với người ta. Ông cai tổng bỗng xoa đầu cậu Giang dặn dò, còn mấy đứa nữa, ráng bảo ban em nó, đừng báo cho Út Khuê biết, cứ để nó học hành cho đường hoàng, đừng để nó phân tâm. Ông cai tổng từ từ nói ra những thứ mà mình cần căn dặn, như thể ông sẽ không còn sống sót trên quãng đời này nữa. Mấy đứa lại đây cha dặn, từ dâu tới con lại hết đây. Ông cai tổng yếu ớt nói ra. Lành sau khi nghe từ dâu tới con, tới hết bên cạnh ông thì nàng có chút mùi lòng. Nàng muốn xoay người rời đi thì bị ông cai tổng gọi lại. Bây đi đâu? Bây cũng là dâu của cha má, ngồi đây nghe cha dặn. Ông đưa tay lên một cách yếu ớt nói rằng lành tới gần ông hơn. Vì có lành là ông cần phải dặn dò và bảo ban nhiều nhất. Lành nghe được ông ấy nhận nàng là dâu thì hạnh phúc trong lòng cũng dâng lên. Nàng đi tới bên cạnh ông, theo hành động ông kêu, ghé sát tai vô thì nàng cũng nghe theo. Cha biết Bây với Út Khuê là thương nhau thiệt. Bây giờ cha hứa với Bây, cho Bây với nó thành toàn. Nhớ, sống cho đầu bạc răng long. Dạ, con nhớ. Chúc mừng cậu đã thành công mỹ mãn. Người đàn ông có vết sẹo kia chính là Lê Văn Đó, một người tá điền nghèo khổ, vì năm xưa, ngay đám cưới của Khuê, chỉ vì trộm một nồi cháo heo để cứu đói cho cả nhà, mà cả nhà đều bị đầu độc chết hết, nên hắn ta mới ôm hận trong lòng. Hai chung rượu va vào nhau, vang lên âm thanh lách cách. Hắn ta uống cạn một hơi rồi cười lên khoái chí. Hải cũng bưng rượu lên uống cạn, coi như chúc mừng cho kế hoạch thành công hơn dự kiến, và đem về được một phần tài sản khủng khiếp từ nhà ông cai tổng mang lại. Bỗng bụng trở nên đau nhói, tên đó ôm chặt lấy bụng rồi tự dưng ộc ra một ít máu tươi. Cậu bỏ gì vô rượu? tên đó thều thào hỏi ngược lại Hải. Tao bỏ cái thứ mà cả nhà mày từng ăn đó, nhưng không phải vô rượu mà là vô cái kia. Hắn chỉ vô rượu ếch xào. Biết rõ tên đó khá thích ăn bao tử ếch nên Hải đã bỏ độc vô đó. Hai con ếch chỉ có hai cái bao tử, nên dù cho Hải có ăn thịt ếch thì cũng chẳng bị sao, vì cậu ta đã lựa riêng ra một nửa bên đây, một nửa bên kia rồi. Là ý gì? Tên đó dẫu độc đã thấm vào người nhưng hắn vẫn hỏi lại Hải. Sao mày ngu quá vậy đó? Chính mày là tốt thí. Hết lợi dụng được mày rồi thì tao tiễn đi. Người nhà mày năm đó là tao thuốc, nhà mày cháy là tao đốt. Sao? Bất nhờ không? Hải cười ha hả, đạp tên đó rớt xuống ghế. Cậu ta dùng một chân đạp lên gương mặt, do máu ọc ra đã trở nên be bét những vệt đỏ của tên đó ở bên dưới. Mày, thì ra là mày. Tên đó biết thì cũng đã quá muộn. Hắn ta ọc ra thêm một bãi máu nữa thì ngã ra chết không nhắm mắt, vì bản thân đã bị lừa và mối hận còn dâng trào trong con người tới khi chết đi vẫn còn hận. Hải tặc lưỡi đá cái xác còn hơi ấm kia như một cái rẻ rách hôi hám. Ngu thì chịu thôi. Năm đó, trong lúc đám cưới của Khuê vào ngay cái đêm đãi ăn ở nhà gái, Lê Văn đó đã tới xin một ít đồ ăn vì cả nhà đang đói và em đang bệnh nên hắn mạo muội xin gia chủ một ít cơm thừa canh cặn, nhưng không ai để ý và cũng chẳng quan tâm một tên nghèo nát này đang nói cái gì. Sau 5 lần 7 lượt bị ngó lơ và nghĩ tới người nhà đang đói nên hắn đã đánh cắp, liều ăn cắp một nồi cháo cặn nấu cho heo còn đang sôi trên bếp về cho người nhà ăn. Nhưng vì người nhà ăn không đủ do vài người hàng xóm cũng đói là, nên Lê Văn đó lần nữa tới chỗ cũ để coi thử còn gì không, thì may mắn nồi cặn thứ hai ấy vẫn còn. Dẫu biết là đồ thừa, đồ thiêu, nhưng vì quá đói nên vẫn phải lấy đại. Chỉ có điều không ngờ được rằng nồi cháo thứ hai này đã kết thúc cả sinh mạng của tất cả mọi người. Duy nhất một mình Lê Văn đó không chết là vì hắn nhường cho mọi người ăn. Ai ngờ sự nhường nhịn đó đã cứu hắn một mạng nên hắn mới ghi hận trong lòng. Nhưng mà hắn hận sai người rồi. Người bỏ độc thạch tín đó chính là Hải, chứ không phải người trong nhà của Khuê. Chính bà Liên nghe có người tới ăn xin thì bà còn dặn là sẽ cho người ta ít đồ thừa nữa vì đám đãi rất lớn. Sẵn cho họ một ít thứ như tạo phước cho út Khuê con bà. Ai có ngờ đâu Hải lúc ấy lại lộ rõ tâm địa. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng hất toàn bộ đồ ăn mà bà Liên chuẩn bị để làm cho một nồi cặn khác, đặng thuốc chết hết cả nhà của tên này. Hải vừa bỏ thuốc vừa đay nghiến rằng bọn dơ bẩn đã làm gián đoạn chuyện vui của cậu ta. Tới khi bà Liên hỏi đồ ăn đâu thì cậu ta lại nói là đã đem cho người tới xin hồi nãy rồi, nên bà cũng chẳng hề nghi ngờ. Quả thật, kẻ tâm địa xấu xa nhất đó chính là Hải, chứ chẳng ai khác. Tâm địa ác độc như cha má lẫn bà nội của cậu ta vậy. Khung hình đã thay mới. Khuê đang ngồi ở bàn để đọc lá thư mà người nhà vừa gửi tới. Nội dung bên trong thì biết ngay là vợ Hiền cô gửi. Khuê đọc nội dung mà thầm cười. Bên trong căn dặn cô ăn uống này nọ, rồi nàng sống vui lắm. Con cái cũng lớn hơn. Nàng nói rằng vì bận quá, với mắc ở lại chăm sóc cha với má, nên nàng không thể qua đây với Khuê được. Nàng dặn cô cứ yên tâm học hành, và nàng sẽ gửi thư đều đều cho cô để giữ liên lạc. Khuê đọc xong bức thư ấy, không kìm nén nổi che miệng cười trong hạnh phúc. Cô rất nhanh đã lấy giấy viết ra để viết thư hồi âm và còn nhét vào phong bì thư một tấm hình khoe với vợ nhỏ rằng kiểu tóc mới này của cô nhìn có đẹp hay không. Vì tóc này là Tú thắt cho cô. Do công việc phải cắt đầu gọn gàng nên Khuê mới phải làm như vậy. Theo cô thấy là cũng đẹp nên cô mới gửi hình về cho Lành coi và cho nàng biết cuộc sống và khung cảnh bên đây như thế nào. Cô có nói nếu nàng muốn ở với cha má cũng được, có thể thay cô chăm sóc họ và để tình cảm được khăng khít hơn. Lúc đọc được trong thư, báo là Lành đã được cha chấp thuận thì cô mừng lắm. Cô cũng dặn Lành hãy gửi hình con qua cho cô coi vì cô đang tò mò tụi nó lắm. Cô muốn biết con cô đã tròn trịa tới cỡ nào rồi. Khuê cũng nói cô sẽ cố gắng ở đây học cho xong rồi về luôn với nàng. Cuối thư cô còn không quên ghi thêm một câu chúc Lành sức khỏe và danh ma tới nỗi. Nói rằng sữa bò bên đây không ngon bằng sữa của nàng, xong rồi mới đem thư ra bưu điện để gửi. Vừa nhận được thư mà Khuê gửi về, Lành rất nhanh trở về phòng mở nó ra xem. Bên trong nội dung thư là những câu chuyện Khuê kể về lúc học hành bên đó ra sao và cô đã tiến bộ được thầy khen như thế nào. Trong thư Khuê hầu như chỉ nói xoay quanh về cuộc sống bên đó, dặn dò nàng nếu không muốn qua đây thì cứ ở nhà đợi cô, khi nào cô học xong thì sẽ về luôn với nàng để cùng nhau nuôi con và phụng dưỡng cha má. từng dòng chữ nghiêng nghiêng được viết bằng mực tím vô cùng sạch sẽ trên tấm giấy có chút ngà vàng. Lành rất thích nhìn nét chữ của Khuê vì chữ của cô đẹp lắm. Chữ đẹp mà người cũng đẹp, mọi thứ trên người của Khuê nàng đều thấy đẹp. Cầm vài tấm hình mà Khuê đã kèm trong bức thư, Lành nhìn vào gương mặt nàng vẫn mong nhớ suốt gần 4 tháng trời nay. Trong hình Khuê đã đổi kiểu tóc, hai bên tóc được thắt gọn gàng bao quanh phần tóc phía sau. Nhìn cô trong tấm hình hiện tại thật sự xinh đẹp. Trong nét xinh đẹp ấy còn có một chút đằm thắm nữa, nhất là nụ cười này, nụ cười cô vẫn hay dùng đối với nàng. Ông bà cai tổng từ khi mất đi nhà cửa cùng chức quyền thì mấy cậu con trai của hai ông bà cũng dần sa sút tiền bạc. Nguyên do là mấy mối mần ăn lớn dạo này cũng chẳng biết vì sao cứ thay nhau rút lại hợp đồng, khiến cho kho hàng bị ùn ứ ẩm mốc hết toàn bộ. Nhóm người ở cũ cho nhà ông cai tổng, từ khi mất đi chủ nhân thì họ bị đuổi ra, đi ở bên ngoài, bởi nhà này hiện tại đã thuộc về tay của người Pháp rồi. Ai nấy cũng lang thang không nơi nương nhờ vì họ hầu như đều là mồ côi, còn không thịnh thuộc dạng không nhà không cửa nên hiện tại không còn việc làm thì họ cũng chẳng biết ngủ ở đâu. Gia đình to lớn còn trẻ khỏe có thể dễ dàng xin làm một nhà khác, nhưng cũng có một số người lớn tuổi thì xin việc mần sao mà có ai chịu nhận. Ngồi trước bàn may chỉnh sửa lại cái áo mới cho bé Lam, do hôm bữa mua cho nó có hơi rộng nên Lành đang bóp lại để được vừa vặn hơn. Làm thợ may mà, lâu rồi không làm thì cũng nhớ nghề. Dẫu sao đây cũng là thứ má nuôi dạy cho nàng, nên nàng cũng không thể bỏ dở dang nó được. Với lại, có cái áo con nít thôi, may một chút là xong. Lam, coi thử áo mặc có vừa chưa con? Lành cầm cái áo ra chỗ bé Lam đang được ông nội dạy chữ, nhẹ giọng kêu nó mặc thử, coi cái áo có vừa chưa, để nàng còn biết đường mà sửa. Bé Lam đang học, khi nghe má Lành gọi cũng lăng xăng rời khỏi ghế đi tới trước mặt của má Lành để má Lành giúp nó mặc áo. Chiếc áo bà ba màu hồng phấn nhỏ nhắn sau khi được sửa khoác lên người bé Lam. Lành nhìn tới nhìn lui một hồi thấy đã vừa thì nàng kêu nó cứ học tiếp rồi đem cái áo vừa thử kia đi cất. Giờ cơm trưa cũng đã đến nên là nàng cũng phải đi ra sau bếp chuẩn bị cơm thôi. Cơm canh dạo gần đây được nấu thanh đạm một chút do ông cai tổng vẫn còn yếu trong người. Ông không thể ăn những món quá đậm đà và nhiều dầu mỡ được. Múc ít canh gà ác có hầm với vài vị thuốc, được chú Tư gửi, mà thuốc này theo ông nói là bổ máu, tốt cho khí huyết và dễ lấy lại sức sau khi bệnh, nên là Lành rất chăm chỉ nấu cho cha chồng mình ăn hàng ngày để bệnh mau khỏi. Cho ông trở về ông cai tổng với dáng dấp nghiêm nghị, khỏe mạnh khi xưa, chứ chẳng phải một người yếu ớt tưởng chừng sẽ đổ dạp bất cứ khi nào như bây giờ. Cha ơi cha cứu con! Cậu Giang từ đâu chạy vô núp sau lưng ông cai tổng như là đang tránh né thứ gì. Gương mặt cậu còn đang bầm tím đủ chỗ, khiến mọi người ở đây ai cũng trở nên hoài nghi. Lành đang bới cơm ra chén thấy cậu Giang có phản ứng như vậy thì nàng cũng ra ngoài coi thử là chuyện gì. Bên ngoài có vài người từ cửa rào đi vô, trên tay ai cũng cầm gậy gỗ dài, hình như đang kiếm cậu Giang thì phải. Các ông kiếm ai? Có thằng Giang ở đây không? Nó đánh bài thiếu tôi cả trăm cây vàng chơi trả, lãi mẹ đẻ lãi con. Bây giờ nó còn muốn quỵt. Người kia đứng đó nói ra chuyện cậu Giang đã đánh bài và thua họ số tiền. Hiện tại cả vốn lẫn lãi đã lên tới gần 200 cây vàng. Đám người nọ nói xong liền đi sượt qua người Lành. Họ tiến thẳng vào gian bếp, nơi mà họ vừa thấy bóng dáng cậu Giang lấp ló trốn trong đó. Bước tới trong, họ đảo mắt xung quanh và thấy ngay cái chân cậu Giang đang núp dưới gầm giường thò ra ngoài. Nên họ chẳng nhân từ kéo cậu ra sền sệt như đang kéo một cái nùi rẻ dơ bẩn. Khi trước còn tiền, còn quyền thì họ vâng vâng dạ dạ, đánh bài nợ bao nhiêu cũng được. Bây giờ hết tiền, hết quyền thì họ coi cậu còn thua cả con chó, kêu thẳng mày tao chứ chẳng gọi cậu xưng con như thuở nào nữa. Trời ơi, tưởng ai xa lạ, ai dè người quen. Hải từ bên ngoài xỏ hai tay vào túi quần ung dung bước vô và lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi mà thấy người bị lôi ra và đè xuống nền gạch cùng đầy rẫy vết bầm trên mặt là cậu Giang. Anh của vợ cũ đây sao? Con trai ông cai tổng đây sao? Giờ nhìn mày có khác gì con chó không? Hải bóp chặt vào gương mặt của cậu Giang khiến cho gương mặt cậu vì vậy trở nên méo mó cùng cơn đau đến thấu xương khi Hải đã chọn và bóp chặt vào những vết bầm tím ấy. Ông cai tổng thấy con trai mình bị thằng khốn nạn đó sỉ nhục thì đương nhiên ông sẽ không chịu đựng nổi. Ông đi tới muốn giải vây cho con trai nhưng vì sức lực quá yếu nên đều bị hất văng ra. Thả con tao ra! Ông cai tổng được vợ mình đỡ dậy thì cũng lớn giọng nói, mau thả cậu Giang ra, tiền từ từ ông sẽ trả. Ủa cha má vợ, con thất lễ quá, nãy giờ con mới thấy, con cứ tưởng người ở không đó đa. Hải cười ngặt nghẹo, trêu tức ông cai tổng, làm cho ông vì đang yếu trong người nên đã bị lên tăng xông. Thôi nha, đừng có giả bộ xỉu để quỵt nợ, xỉu thì xỉu, mà nợ vẫn phải trả. Hải lấy ra tờ giấy ghi nợ đã có đầy đủ dấu lăn tay cùng chữ ký của cậu Giang đưa ra cho ông bà cai tổng coi. Bên trong ghi rõ đầy đủ một một là ngày mấy cậu Giang nợ bao nhiêu và tiền lãi cùng tiền vốn hiện tại tổng cộng đã là bao nhiêu. Nhìn số tiền quy ra thành vàng mà con trai mình đã nợ thì hai vợ chồng ông bà không khỏi kêu trời, vì biết đảo đâu ra số tiền lớn như vậy đây. Ông bà hiện tại chỉ là kẻ trắng tay và đang sống nhờ vào số tiền mà Khuê để lại cho lành mà thôi. Mày giết cha giết má mày đi Giang ơi! Bà Liên đau khổ vì đứa con trai này của mình, vì nó tới giờ vẫn không bỏ tật ăn chơi khiến cho bà vô cùng thất vọng. Con không có má ơi, tụi nó gài con. Cậu Giang vẫn cố chấp không nhận phần lỗi về phía mình, càng làm cho ông cai tổng nổi nóng, nên là bệnh vừa thuyên giảm thì ông lại suy sụp vì cậu Giang. Giúp bà Liên dìu ông cai tổng lên giường, lành nhìn Hải vẫn theo sát sau lưng mình, cơn nóng giận lập tức bộc phát, đổ khốn nạn. Nàng trừng mắt nhìn tới Hải tỏ vẻ vô tội, khiến lành càng muốn giết Hải càng sớm càng tốt, vì nàng đã quá hận thằng đần ông chó đẻ này rồi. Em chửi anh thế nào cũng được, nhưng cái này anh phải nói, đó là em mãi mãi là của anh, không thể nào là của ai khác. Hải đưa bàn tay muốn sờ lấy gương mặt của lành nhưng đã bị nàng gạt mạnh ra. Bướng quá, nhớ chuẩn bị đủ tiền, nể tình là người quen của em nên anh cho hạn chót là 7 ngày nữa. Nếu 7 ngày nữa không có tiền trả thì chuẩn bị hốt xác nó là vừa. Hải cúi xuống sát lỗ tai của lành thì thầm một cách đầy thách thức. Lành nhìn đám người kia đã rời đi, nàng đưa mắt tới cái người mà đã già đầu rồi nhưng vẫn phải báo cha báo má, không mần cái chi nên hồn thì nàng lại chán tới độ muốn bỏ phức đi cậu ta chết cho xong. Tới bên cạnh giường thấy ông cai tổng vẫn nhắm nghiền đôi mắt, còn bà Liên nước mắt sớm đã phủ đầy mặt. Bà đã lớn tuổi rồi mà cứ phải lao tâm khổ trí vì con cái như vậy thì nàng cũng xót lắm. Lấy chút tiền nói thằng Tẹo đi mời đốc tờ về khám cho ông cai tổng rồi mua thuốc thăng này nọ, vì ông cai tổng không thể để như vậy hoài được, nếu để hoài mà không khám kỹ thì bệnh sẽ càng nặng hơn. Đốc tờ khi khám bệnh và hỏi một số triệu chứng từ ông cai tổng xong thì ông ấy khẽ thở dài. Ông gọi người nhà ra nói rằng ông cai tổng hiện tại bệnh rất nặng vì phổi của ông đã dần trở nên suy kiệt do hút thuốc quá nhiều. Nếu như mà lâu thì cũng chỉ còn 1-2 tháng, nếu nhanh nữa thì không tới một tuần là ông sẽ mất. Nghe tin như sét đánh ngang tai, làm cho bà Liên khụy ngay tại chỗ. Bà không tin chồng mình bao nhiêu năm nay khỏe mạnh, lại đùng lên mang căn bệnh quái ác, chỉ còn sống lâu nhất 1-2 tháng như vậy được. Hôm sau ông cai tổng vẫn nằm trên giường vì ông đã không thể ngồi dậy nổi nữa. Mọi thứ ăn uống đều phải đem tới tận nơi, và món ăn cũng chỉ là cháo nấu nhừ chứ không dám cho ông ăn cơm. Nếu ông ăn cơm sợ ông sẽ không tiêu. Thổi từng muỗng cháo còn nóng để cho nguội bớt, bà Liên đưa tới miệng chồng mình muốn cho ông ăn một ít để còn có sức đặng mà sống với bà lâu thêm chừng nào hay chừng đấy. Nóng hả? Bà Liên nhẹ giọng. Bà đưa tay dịu dàng vuốt tóc lại cho chồng mình để bớt xuề xòa, y như thời son trẻ mà bà hay vuốt tóc cho ông mỗi khi ông đi làm mệt về chưa kịp chỉnh trang lại đầu tóc. Mới ngày nào, còn là cậu hai khỏe mạnh, tướng tá cao giáo đẹp trai làm bao người say đắm. Vậy mà hôm nay, ông ấy chỉ còn lại một con người thiếu sức sống với làn da nhợt nhạt. Bỗng ông cai tổng đưa tay lên nắm lấy bàn tay cũng đã nhăn nheo không còn mịn dứt như thời còn 18 đôi mươi của vợ mình. Liên, tôi thương bà lắm. Lời nói yêu thương đã lâu rồi chưa được nghe. Chỉ với một câu này thôi cũng đủ làm cho bà Liên muốn khóc tới nơi. Bà gục mặt vào vai chồng mình, nức nở tới độ cả người cũng run lên. Bờ vai này vẫn ấm áp, vẫn rộng lớn và đủ vững chắc để cho bà tựa vào. Tôi cũng thương ông. Ông đừng có bỏ tôi mà, ông ơi. Dịu dàng phất ve lên mái đầu đã ngả màu hoa sâm của vợ, ông cai tổng đưa cho mũi tới mái tóc ấy khẽ hôn lên. Một hành động đã lâu rồi ông chưa làm cho vợ mình. Giờ nhớ lại, ông thấy thiệt hối hận là tại sao bản thân ông lại không hôn vợ mình nhiều một chút, không nói thương vợ mình mỗi ngày, để giờ đây cảm thấy hối hận khi tuổi cả hai đã xế chiều. Nhớ hồi đó, tôi với bà lúc mới gặp không? Ôm vợ mình trong vòng tay vẫn to lớn, đủ vững chãi cho bà ấy tựa vào. Ông cai tổng bắt đầu hồi tưởng về thuở ban sơ. Ở cái thời mà vợ mình chỉ mới độ tuổi cập kê, còn ông đã là chàng thanh niên 20 mấy tuổi trưởng thành. Bà Liên nghe chồng mình nhắc tới thì cũng phải phì cười. Nhớ sao không? Hồi đó ông chê tôi còn con nít, có thèm cưới đâu. Bà Liên nhớ, lúc đó bà cũng mới có 15-16 là đã được làm mai làm mối, để mà bà với ông cai tổng lúc đó còn là thanh niên dựng vợ gả chồng. Chồng bà hồi đó vừa gặp là chê thẳng mặt, kiểu như chê bà còn con nít nên là không chịu cưới. Cho tới khi nghe tin bà sắp có mối khác thì ông mới làm mình làm mẩy, đòi cha má chồng cưới bà về cho gấp. Tôi nói vậy là tôi đợi cho bà phổng phao thêm chút, ra dáng người lớn chút nữa thì mới cưới. Ai mà ngờ bên nhà bà càng dữ dội, giận lẫy đòi gả cho thằng tôi ghét nhất. Ông cai tổng nhớ lúc nghe tin vợ mình có mối mới là ông cũng bỏ ăn mấy ngày, rồi khóc lóc dẫy nảy dữ lắm, đặng mà cha má cưới ngay bà Liên về cho ông. Hồi đó thì chê nhỏ, còn con nít, cưới về rồi mới thấy ngày càng thương người vợ bé nhỏ này khi hay tin vợ mang bầu đứa con trai đầu lòng. Vậy ý ông hồi đó là tôi chưa đủ phồng phao. Chứ gì nữa, bà tới 19 tôi mới thấy có tí đồi núi. Ông cai tổng nhướng mày nhìn vào mắt vợ mình, rõ ràng ông đang cố chọc cho vợ mình cười để bà quên đi chuyện buồn ban nãy. Cuộc đời ông chuyện gì xảy ra cũng được, nhưng làm ơn đừng để ông phải thấy vợ ông khóc, ông xót lắm. Cha già mất nết. Bà Liên bỗng nghẹn ngào, bà cũng đang kìm nén để bản thân không khóc, nhưng bà vẫn không thể kìm được vì bà vẫn mãi suy nghĩ liệu một ngày không còn ông ấy ở bên cạnh thì bà phải biết làm sao. Con cái sau này cũng lập gia đình rồi rời xa mình, chỉ có vợ chồng mới sống cùng nhau, săn sóc nhau khi ốm đau mà thôi. Hình như lúc cưới tới giờ tôi cũng không có nói được một câu ngọt ngào với bà he. Ông cũng biết hả, ngày nào cũng mang cái mặt trầm rầm hết trơn, muốn sắp lại ngọt mấy ông mấy câu cũng khó. Giờ tôi nói. Nói gì? Bà Liên tuy tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng bà đang rất rất mong chờ câu chồng mình sẽ nói là gì. Vợ à, anh thương em, thương nhất trên đời, thương không bao giờ hết thương. Nổi óc cục hết rồi nè má ơi, xến xúa thấy ghê. Bà Liên trề môi, từng tuổi này rồi mà còn anh em, nghe thấy ớn ghê. Hứng, tôi cũng ráng lắm mới dặn ra được mấy câu đó đó. Có lòng thành vậy mà bà còn chê. Ông cai tổng hơi khịt mũi tỏ vẻ giận dỗi, xoay mặt đi hướng khác. Ừ, tôi không chê nữa. Giờ ông cai tổng, nghe tôi theo tôi ra ngoài đi dạo, ăn cháo, uống thuốc cho mau lấy lại sức được chưa? Bà Liên tỏ rõ vẻ chiều chuộng ông chồng già này. Mặc dù cả hai đã già, nhưng tình cảm hay những hành động chăm sóc vẫn không bao giờ phai nhạt. Vài ngày sau, trong một buổi sáng sớm, Lành đang quét sân thì bị Hải tới quấy rối. Từ khi mà xử lý được nhà của ông cai tổng thì Hải hống hách thấy rõ. Quét chi cho cực, về mần mợ cả ngồi mát hưởng bát vàng không sướng hơn sao? Hải vẫn muốn đưa tay tới đụng vào gò má trắng hồng của Lành, nhưng 5 lần 7 lượt đều bị nàng gạt ra. Đòi tiền hay gì? Lành chán ghét không thèm nhìn mặt Hải. Nàng biết hắn ta tới đây cũng chỉ có một mục đích, đó là đòi tiền mà thôi, vì số tiền đó lớn vậy mà. Không, tới gặp em, nhớ em. Hải cười, nhớ con của mình nữa. Biến khỏi chỗ này, trước khi tôi đập cây chổi vô đầu cậu. Lành cầm cây chổi có cái cán bằng tre tầm vông giơ lên, ý sẽ đập Hải một cây thật sự. Thôi được rồi, anh về, nhớ là anh vẫn đợi em đó đa. Hải vì còn chuyện bận nên không nấn ná lại lâu, rất nhanh đã rời đi, để lại Lành đứng đó nghiến răng nghiến lợi một cách đầy ghét bỏ. Thời gian qua nhanh tới độ nhanh như gió thoảng, tiền cậu Giang nợ thì Lành đã trả đủ, vì nàng đã lấy toàn bộ số vàng Khuê để lại, và nàng phải bán luôn cả mảnh đất cũ của nàng ở làng Tân An thì mới đủ bù vô. Còn về Khuê, chuyện đau tim của cô vẫn không khám ra bệnh, vì toàn bộ sức khỏe của cô đều tốt. Thầy giáo của cô là một giáo sư nổi tiếng, thì sao có thể không khám ra bệnh được? Nên ông nói với Khuê có lẽ là về mặt tâm lý, khiến cô mới như vậy. Sắp hết 1 năm rồi, có chuẩn bị về nhà không? Giáo sư Ham Gia ngồi đối diện với Khuê hỏi vài câu. Hiện tại hồ sơ cũng không còn việc gì bận, lịch học cũng đã được ông sắp xếp để cho học sinh của mình có thể về thăm nhà. Không còn bận gì sao thầy? Lịch học của em và Tú năm nay đã xong rồi. Vì hai em tiếp thu nhanh và có tiến bộ hơn những người khác nên các em có thể nghỉ ngơi sớm. Bệnh viện những tháng này cũng không đông nên thầy sẽ tự lo liệu được. Giáo sư Ham Gia cười với Khuê, chuẩn bbị về đi. Thầy có mua cho em và Tú 2 vé tàu rồi. Khuê nghe đã có thể về nhà để thăm Lành thì cô rất vui. Cô nhảy cẫng lên chạy về phòng báo với Tú, mau thu xếp quần áo chuẩn bị về nhà, vì hai người đã có thể thảnh thơi một thời gian rồi. Tú đang nằm ngủ trên giường, bị Khuê lay muốn văng óc ra ngoài, thì cô cũng lè nhẹ hỏi lại. Cái gì vậy con điên? Đang ngủ. Về, về nhà mày ơi. Gì về nhà? Tú đang trong cơn buồn ngủ mà nghe Khuê nhắc tới hai chữ về nhà thì cũng tỉnh táo được mấy phần. Lúc trước thầy có nói nếu chăm chỉ học hành bài vở cho chu đáo thì sẽ được về nhà. Vậy là công sức cô với Khuê thức ngày thức đêm để nhồi nhét kiến thức không vô ích rồi. Thu dọn hành lý nhanh chóng cho ngày mai. Đêm đó cả hai không ai ngủ được. Ai cũng mong chờ khi về nhà sẽ gặp được người mình thương. Họ trông cho trời mau sáng một chút để có thể sớm khởi hành. Do tàu này là loại tàu mới nên đi rất nhanh. Giả sử lúc trước đi phải một tháng thì bây giờ chỉ gần 20 ngày là đã tới nơi rồi. Đứng trên boong nhìn xuống nước biển xanh rì vẫn thi nhau va vào thành tàu. Khuê mong ngóng lúc cô sẽ gặp lại lành. Khi ấy cô sẽ ôm em ấy thật chặt để thỏa đi niềm mong nhớ trong lòng cô. Ông cai tổng được chăm sóc và sống lạc quan, vậy mà tới giờ đã mạnh hơn kha khá. Việc đốc tờ đoán ông chỉ sống được cao nhất 1-2 tháng thì hiện tại nó đã qua được cỡ đâu đó gần 1 năm rồi. Có lẽ là do ông bỏ hút thuốc, chịu uống mấy thang thuốc bổ, rồi ăn uống đầy đủ, cùng sống vui vẻ với con cháu, nên ông chẳng còn phiền muộn để sanh bệnh nữa. Hai đứa cháu đã qua thôi nôi, hiện giờ đã có thể đi và ngồi xuống một cách thành thạo. Ông cai tổng ngồi đó nhìn hai đứa nhỏ, trên gương mặt vẫn lộ rõ ý cười, vì cháu ông quá sức dễ thương, tuy không có máu mủ ruột già gì hết, nhưng mà ra vô thấy mặt nó, thì ông cũng mến tay mến chân, xa chút là thấy nhớ rồi. Xách vali đi trên con đường thân thuộc, Khuê trong lòng vẫn còn hồi hộp vì cô đang mong chờ khi lành gặp lại cô thì nàng sẽ có phản ứng như thế nào. Cửa rào không khóa, chỉ có một chốt gài nên Khuê có thể dễ dàng vào trong. Chỉ có điều cô vẫn thấy nó là lạ là vì sao khi vô đây không thấy con chó nào ra mừng cả. Rõ ràng nhà cô nuôi nhiều chó lắm mà. Lấp nó sau mấy bụi kiểng cứ như ăn trộm, Khuê từ từ bước vô sân. Trong sân có hai đứa nhỏ đã đi chập chững, đang chơi đùa với nhau. Bất chợt làm Khuê có chút bất ngờ vì con cô lớn quá. Tụi nó nhìn còn lớn hơn trong tấm hình mà lành gửi cho cô lúc thôi nôi hai đứa. Cô Út! Thằng Tẹo đang vác mấy khúc cây thảy trước sân nhà, đợi bữa ra phơi khô, đặng có củi nấu nướng, thì nó thấy Khuê. Nó vẫn không tin vào mắt mình nên mới từ từ đi tới để coi thử có phải cô Út nó không, vì nhìn Khuê hiện tại có chút khác lúc cô đi. Cô Út mày chỉ lẻ chứ còn ai nữa, lớn dữ rồi bây. Khuê xoa lên cái đầu của thằng Tẹo, hiện tại nó đã cao hơn trước kha khá rồi, đúng là con lít lớn nhanh thiệt. Để con vô kêu chị Lành ra. Thằng Tẹo vừa tính chạy vô kêu Lành thì Khuê đã giữ nó lại. Để cô mày tự vô, xách cho cô cái vali đổ đi. Khuê cười cười rồi chậm rãi đi vô trong. Hai đứa nhỏ thấy có người lạ đi vô thì cũng lăng xăng chạy theo sau lưng, vì trên người Khuê có cái mùi thơm thu hút người khác vô cùng. Lành trong nhà đang ngồi đạp lại cái đáy quần cho Minh Đăng, vì đứa con trai chỉ mới mười mấy tháng của nàng bây giờ đã lớn biết quậy nên quần bị rách đáy lú con sâu ra miết. Đang trong lúc chăm chú may đồ, Lành vẫn không hề nhận ra sau lưng đã có người đang đứng. Người đó vẫn âm thầm quan sát nàng và trên gương mặt đang lộ rõ niềm hạnh phúc. Đăng đâu rồi Đăng ơi? Lành cất giọng kêu con trai mình, vì con của nàng hiện tại đã bập bẹ nói chuyện được rồi. Nó cũng hiểu lời của nàng nói, nên nàng chỉ cần kêu nó lớn một chút, đủ nó nghe. Là một hồi thấy nó lăng xăng chạy vô liền. Ủa, cục vàng ở đâu mà lẹ dữ ta? Lành thấy Minh Đăng chỉ vừa kêu thôi đã có mặt, thì nàng cứ tưởng nó chơi quanh quẩn sau lưng, chứ chưa hề nhận ra là do hai anh em nó đi theo Khuê vô tới trong đây. Khuê đứng phía sau cứ quan sát người mà cô yêu thương. Từng cử chỉ, từng hành động của Lành đều được cô thu vào tầm mắt. Nhìn em ấy từ phía sau như vậy, Khuê mới cảm nhận rõ được sự nhớ nhung da diết của bản thân tới chừng nào. Em! Khuê không kìm nén được nỗi nhớ nhung nữa. Cô cất giọng dịu dàng gọi Lành, một giọng nói mà đã lâu lắm rồi nàng mới được nghe. Lành khi nghe Khuê gọi thì có chút đơ người. Nàng cứ tưởng bản thân nhớ Khuê quá nên sinh ra ảo giác. Nhưng ảo giác này thật quá, ảo giác này còn kèm theo mùi hương thoang thoảng từ cơ thể người ấy. Tới cả giọng nói ấm áp nàng cũng có thể nghe rõ, như thể người đó đang đứng ngay kế bên cạnh nàng. Lành xoay mặt lại để chắc rằng có phải ảo giác hay không. Vừa xoay mặt, chưa kịp nhìn rõ là đã bị người ấy ôm chặt vào lòng. Nhớ em quá. Khuê ôm lấy Lành đang ngồi trên ghế, vòng tay càng thít chặt hơn, như thể cô muốn bao bọc cả cơ thể nàng vào trong vòng tay của mình vậy. Lành sau một hồi định thần thì nàng mới nhận định được đó là Khuê. Nàng cũng siết lấy eo cô, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống. Suốt thời gian Khuê đi thì Lành đã chịu sự ấm ức mà không thể giải bày cùng ai, còn cả chuyện cả nhà đau đầu vì cậu Giang nữa. Cậu ấy đã bỏ đi biệt tăm không thấy về mấy tháng nay rồi. Vùi sâu gương mặt vào lồng ngực ấm áp, Lành cứ như một đứa trẻ con bị người khác ăn hiếp nên đang chạy về làm nũng với người nhà. Em cũng nhớ cô. Tiếng thút thít nhỏ nhẹ càng làm cho Khuê thấy yêu nàng hơn. Cô cúi xuống giúp Lành lau nước mắt. Đôi mi ẩm ướt tức thời có chút run lên khi có người khác chạm vào. Út, Út Khuê. Bà Liên từ sau nhà đi ra thấy Khuê thì bà cũng không tin vào mắt mình vì Khuê không hề thông báo là cô sẽ về. Bà từng bước chậm rãi đi tới gần con gái, bàn tay không tự chủ đưa lên sờ vào gương mặt của con mình. Bây ốm quá, sao không ăn uống đầy đủ? Bà Liên dù trách mắng nhưng những câu trách mắng ấy đều là do quan tâm lo lắng, nên Khuê không có gì khó chịu. Trái lại, cô còn thấy vui khi gặp được người nhà. Đồ ăn bên đó ngán quá má, con thèm đồ của má với vợ con lắm rồi. Khuê cười tới độ híp mắt, cô hiện tại đang rất hạnh phúc khi cả nhà đang vui vầy và cô không hề biết gia đình mình đã bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi mà mọi chuyện mần ăn đều bị chật vuột. Cha bây, nịnh phát ớn, thôi nghỉ ngơi đi, đợi xíu má dọn cơm ra cho ăn. Bà Liên chỉ vào trán con gái mình một cái, rồi chạy ra sau bếp để chuẩn bị dọn cơm cho con gái. Bà cũng không quên nói với chồng mình rằng con đã về để ông biết còn mừng. Ngồi xuống mép giường trong phòng, cô đưa bàn tay tới nắm lấy tay người vợ mà cô đã nhung nhớ suốt thời gian qua. Khuê không khống chế nổi bản thân, cô nhoài người tới hôn lên đôi mắt ấy một cách ngấu nghiến như một món ăn mà cô đang mong chờ. Nơi hõm cổ trắng ngần khi Khuê vừa di chuyển môi tới đâu là nơi đó nổi lên đầy vết đỏ tới đó. Gương mặt Khuê bỗng chốc đỏ bừng, bàn tay thon dài chậm rãi chạm tới hàng nút áo bà ba của người bên dưới định cởi ra. Lành thấy Khuê định cởi áo mình thì nàng vội lấy tay ngăn lại. Có lẽ nàng đang tự ti, thân thể này khi nàng còn tình cảm với cô mà đã bị Hải chạm vào nên nàng không dám cho Khuê đụng tới. Đừng! Lành khẽ lắc đầu, tới đôi mắt cũng đã trở nên ngấn nước. Hàng nước mắt lần nữa lăn dài chảy dọc theo hai bên khóe mắt. Khuê thấy Lành giữ chặt áo bà ba rồi tự dưng khóc như vậy thì cô lấy làm lạ. Chẳng phải bao lâu nay cô với nàng vẫn làm như vậy hay sao? Thái độ của nàng vẫn bình thường mà. Không nén nổi tò mò khi thấy thái độ Lành thay đổi, Khuê thấp giọng hỏi, em sao vậy? Em không thích tôi làm vậy sao? Lành vẫn im lặng, nàng chỉ cắn chặt lấy môi dưới rồi liên tục lắc đầu. Tới hai bàn tay cũng giữ khư khư áo không cho Khuê cởi ra. Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu chảy xuống như thác đổ. Vợ à, em bị cái gì? Nói tôi nghe đi. Khuê thấy Lành vẫn giữ chặt áo như vậy thì cô cũng không dám làm gì nữa. Cô nhìn sâu vào đôi mắt còn đang ngập ngụa hơi nước của nàng. Em xin lỗi. Lành nấc lên từng âm thanh tức tưởi. Cả cơ thể nhỏ bé theo đó cũng không ngừng run rẩy. Nàng cảm thấy nàng đã không xứng đáng để được Khuê chạm vào nữa. Nàng đã bị vấy bẩn. Nàng không muốn Khuê đụng vào cơ thể bẩn thỉu này. Em làm gì mà phải xin lỗi? Không sao đâu, em làm gì tôi cũng không giận đâu. Khuê tưởng đâu là Lành nghĩ cô đang giận nàng vì chuyện gì nên nàng mới khóc như vậy. Cô cười dịu dàng nhẹ nhàng chạm đến gương mặt đã ướt vì khóc ấy. Không Khuê ơi, em đã bị vấy bẩn rồi. Em không còn là một đứa thủy chung nữa. Em là một đứa hư hỏng. Lỗi em lớn lắm, không thể nào sửa được. Lành lắc đầu nguầy nguậy. Nàng ngồi dậy nhìn Khuê, sâu trong đôi mắt ấy đang ngập tràn bi thương, chứ chẳng phải là một đôi mắt long lanh như trẻ con ở cái thuở ban đầu nữa. Em nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe. Khuê cảm nhận được có chuyện chẳng lành, ánh mắt của cô tức thời thay đổi rõ rệt. Đôi mắt đang dịu dàng lúc này đã giữ lên ít nhiều, giữ y như lúc là một cô Út Khuê có thể san bằng cả thiên hạ nếu như có ai dám làm tổn thương người cô yêu. Em nói nhanh. Em không nói thì tôi đi hỏi má. Lúc đó, cớ sự ra sao thì tôi không chắc. Khuê có chút bực dọc trong lời nói khiến cho Lành có hơi sợ mà run lên. Nhận thấy có vẻ bản thân đã làm cho Lành sợ nên ánh mắt Khuê dịu hơn hẳn. Tới cả giọng nói cũng cố gắng đè nén xuống để cho nàng thấy cô đang bình tĩnh nhất có thể. Em nói đi, em không thương tôi nữa hả Lành? Lành nghe Khuê nói nàng không thương cô thì nàng vội lắc đầu. Cả cuộc đời này nàng thương Khuê còn hơn cả sinh mạng. Nàng thương cô tới độ có thể hy sinh tất cả vì cô, thì thử hỏi sao nàng không thương cô được chứ? Em còn thương tôi thì em nói đi, có gì tôi giải quyết cho em. Lành nhận thấy Khuê vẫn muốn nàng kể, thì nàng chỉ đành nói ra vì nàng cũng không muốn giấu cô. Sự việc đầu đuôi tất cả đều được nàng kể ra hết, mọi thứ nàng phải cam chịu suốt thời gian cô đi, thì Khuê đều nghe rõ từng chữ tới độ lùng bùng lỗ tai. Đôi mắt Khuê tức thời cũng đỏ hoe, cô ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy vào trong lòng, để minh chứng rằng dù cho em ấy có ra sao thì cô vẫn thương, cô vẫn không ghét bỏ em ấy. Tôi không trách em, chỉ trách tôi không bảo vệ được em. Tôi đã bỏ em ở đây một mình để phải chịu đựng thằng chó đẻ đó. Khuê nhắm đôi mắt, hít sâu một hơi để ngăn nước mắt không trào ra nữa. Quả thật, nếu có xảy ra trên người cô thì nó vẫn không thể nào đau bằng chuyện sẽ xảy ra trên người em ấy. Một thân thể nhỏ bé chỉ mới có mười mấy tuổi đầu mà đã phải chịu bao nhiêu thứ khốn nạn cứ thi nhau bủa vê nàng như một bầy đỉa đói, cứ bu vào rồi hút máu, hút tới độ cơ thể nhỏ bé ấy cũng không chịu nổi mà dần dần trở nên suy kiệt. Tôi sẽ giết nó vì nó đã làm em đau, Khuê thầm nghĩ trong lòng. Hôm sau Hải vẫn ghé vào nhà của Lành để làm phiền nàng. Cậu ta ngày càng không ra gì, cứ đụng tay đụng chân với Lành, làm cho nàng khó chịu. Vùng vẫy cái gì? Bây giờ nhà nó cũng chỉ còn cái vỏ, em sớm về với anh còn có tiền mà nuôi con. Con súc vật, im mẹ cái miệng đi. Khuê ẵm hai đứa nhỏ bước tới bên cạnh Lành. Cô thả con mình xuống để hai đứa nó đi chơi với bé Lam, còn cô sẽ xử lý cái thằng cặn bã khốn nạn đã làm tổn thương em ấy. Cô nghĩ cô còn là con gái cai tổng hay sao mà miệng mồm vẫn đanh đá vậy? Hải mặc dù vẫn còn khá rén khi mà thấy Khuê, nhưng mà cậu ta vẫn cố tỏ vẻ không sợ, vì cậu ta nghĩ hiện tại thì dẫu cho nó có làm cái gì quá phận thì Khuê chắc chắn cũng chẳng dám bật lại, do nhà cô đang lâm vào tình cảnh xa cơ thất thế. Không còn là con gái cai tổng, nhưng tao vẫn có thể giết mày bất cứ khi nào miễn tao còn sống. Từng câu nói của Khuê rít qua gãy răng. Cô đây sẽ không nói suông, mọi thứ cô nói thì cô sẽ làm, chứ cô chẳng sợ bất cứ một đứa nào cả. Đụng vào người cô thương đó là một điều tối kỵ. Nếu như làm quá giới hạn của cô thì cô sẽ chẳng phải sợ khi đổi mạng mình để giết cả cái nhà cặn bã đó. Mạnh miệng quá, tôi chờ cô đó đa. Hải bắt đầu cười ha hả lên như đang chứng kiến một điều gì đó hết sức mắc cười. Má thằng này! Khuê nghiến răng định sẽ tới mà đập nó một trận nên thân thì cánh tay bị Lành níu lại. Đừng Khuê ơi! Bây giờ nó có nhiều quen biết, mình làm gì nó thì chỉ rước họa vào thân. Em không muốn cô xảy ra chuyện gì. Bỗng trước cửa có một cái xe thắng gấp. Cậu Phong hớt hơ hớt hải từ xe bước xuống. Theo sau đó còn có Tú. Tú cả cơ thể đầy những vết bầm tím, từng bước khó nhọc xuống xe, khóe môi dập ra máu còn chảy xuống cằm và đã khô lại, chân thì cũng tím một mảng to. Lết từng bước cả nhắc đầy đau đớn và phải nhờ vào sự trợ giúp của cậu Phong, Tú nhăn nhó mặt mày ngồi thụp xuống thềm nhà. Khuê từ nãy đến giờ vẫn còn đang hoang mang là vì sao Tú lại ra bộ dạng như thế. Hôm qua rõ ràng Tú vẫn còn lành lặn trước khi tạm biệt Khuê để về nhà kia mà. Mày bị gì vậy Tú? Hôm qua còn lành lặn mà. Khuê nhìn vào chân của Tú, cái chân đã sưng tím lên. Cô cúi đầu xuống xem xét thì thấy rõ hai khúc xương ống quyền đã bị gãy lìa ra. Nếu như muốn lành lặn và đi bình thường chắc cũng phải mất một vài năm. Gãy chân rồi, sao mày không vô nhà thương để bó bột mà xuống đây? Khuê có chút gấp gáp muốn đưa Tú đi nhà thương, nhưng mà Tú nói là không vội, cô muốn gặp Bưởi một chút. Mặc dù chân đã đau tới nỗi nước mắt cũng đã rơi lã chã, nhưng Tú vẫn kiên cường không hề tỏ ra là mình đau. Cô tiếp tục nhờ Khuê đi tìm Bưởi tới để cô được gặp người mà cô nhớ. Khuê thấy bạn mình như vậy thì cô cũng chạy ráo riết ra sau hông hè để kêu Bưởi vô cho Tú gặp mặt. Gặp một chút đặng còn chở đi nhà thương, chứ để lâu quá chân khó mà lành, có khi cưa chân luôn. Bưởi, vô đây cô nói chút chuyện. Khuê ra sau hè thấy Bưởi còn đang chặt mấy cây để kịp phơi khô làm củi. Nghe Khuê kêu, nó cũng bỏ cây dựa trong tay xuống để chạy riết vô. Dạ, cô kêu con. Tụi nó kiếm mày kìa, vô trong đó đi. Mà mình mẩy nó sao tàn tạ lắm. Khuê vừa đi vừa kể lại cái bộ dạng người không ra người của Tú cho Bưởi nghe. Nói thật, nếu như không nhờ vào cái vóc dáng với cách mặc đồ thì Khuê chắc cũng phải mất kha khá thời gian để nhận ra Tú. Bước vô phòng, Bưởi có chút thẫn thờ khi mà thấy Tú đang nằm trong đó. Đôi mắt cô nhắm chặt như đang nén lại cơn đau từ cái chân gãy đang truyền tới. Từ tay hay chân của cô đều không còn lành lặn, khắp nơi đều chi chít vết bầm như là bị ai đánh, mà đánh kiểu này chẳng khác gì bị tra tấn hết cả. Khuê kéo mọi người ra ngoài để cho Tú và Bưởi có không gian riêng. Mọi người biết ý nên là cũng chẳng ai ở lại để nghe câu chuyện của họ. Bưởi đi tới ngồi xuống mép giường, nó run run chạm tới gương mặt còn vương từng mảng máu đã khô của Tú. Nó không nghĩ khi cả hai gặp lại nhau sẽ trong tình cảnh mà Tú lại bị như thế này. Cô Tú, Bưởi nghẹn ngào. Nó thật sự xót xa khi thấy Tú từ một con người da thịt trắng nõn mà giờ lại đầy rẫy vết thương trên người. Em đừng có khóc, cũng hên tôi chỉ bị đập gãy chân. Tú phì cười, cô xoa đầu của Bưởi một cách cưng chiều. Cô bị thương tích như vậy là do cha má của cô đánh vì họ đã biết cô đang thương con gái. Mặc dù cô không biết vì sao họ hay biết, nhưng cô vẫn cố chối. Mà họ hình như không buông tha cho cô, họ bắt cô không được học tiếp nữa, phải ở nhà lấy chồng. Nếu không cưới cậu Phong thì cũng phải kiếm một nhà môn đăng hộ đối khác, làm cho Tú bị ép bức mà từ nhỏ tới lớn cũng phải phản kháng rồi nhận cái kết cục là bị đem ra đánh giữa nhà trước mặt biết bao nhiêu gia nhân. Gia nhân trong nhà rất quý Tú, nên khi thấy Tú bị đánh thì họ cũng chạy tới ôm Tú để có thể che cho cô được khi nào hay khi ấy. Có người thì chạy đi kiếm cậu Phong để mong cậu giải vây và cứu Tú ra khỏi cái nhà, nhưng không phải nhà đó. Đời thuở có cha má nào mà có thể dùng cây gậy mà đập con mình tới độ gãy chân, máu miệng cũng chảy ra hay không? Hên gì mà hên, gãy chân mà cô kêu hên. Bưởi chạm tới vết thương ngay khóe môi của Tú. Nó đau xót nói cô đợi một chút, nó sẽ nhờ cậu Phong đưa cô đi nhà thương. Hên chứ sao không? Hên là gãy chân, chứ nếu mà gãy tay thì sao tôi ôm em được nữa? Chỉ một câu nói đơn giản của Tú thôi mà cũng đủ làm cho Bưởi gục mặt vào người cô, bật khóc. Chẳng biết là chuyện xui rủi gì nữa mà khuê với Tú khi gặp lại người mình thương chỉ toàn thấy nước mắt. Sau khi được băng bó lại chân, Tú hiện tại đang nằm trên giường nghỉ ngơi để lấy lại sức, bởi vì cô đã quá mệt sau một chặng đường dài, kèm theo chân bị gãy không bó bột kịp nên nó đã sưng lên khá đau. Thay một bộ quần áo mới mà khuê vừa mới đem tới xong xuôi thì Tú được Bưởi đút cho từng muỗng cháo để tránh đói. Do ruột gan của cô hiện tại đã nhộn nhạo lên hết, không còn ăn uống gì nổi, nên là đành ăn ít cháo, đặng còn có sức mà hồi phục. Cha má của mày, sao càng quá đáng? Hồi đó, không nhờ tao bênh mày một chập thì mày cũng no đòn. Khuê ngồi trên ghế nhìn Tú, một thân thể tơi tả thì sao mà không xót cho bạn mình chứ? Hai người có khác gì chị em ruột thịt nữa đâu. Nuốt xuống một muỗng cháo, Tú hướng mặt tới Khuê, dẫu cơ thể vẫn đau nhức tới từng thớ thịt, nhưng cô vẫn cố cười để người cô thương không phải lo. Biết sao được, có một mình tao là con, mà tao nghĩ chắc tới lúc tao cũng phải đi khỏi cái nhà đó rồi, tao không chịu nổi nữa. Vừa nói cô vừa đưa tay tới xoa đầu của Bưởi như để trấn an em ấy. Tú biết là cha má hy vọng vào cô rất nhiều, nhưng mà thật sự cô không thể chịu đựng nổi nữa. Khi mà suốt gần 20 năm trời cô luôn luôn bị ép bức, tới không thể nào thở được. Đêm đó Tú lên cơn sốt cao, cả người nóng hổi như lửa đang thiêu đốt trong cơ thể mảnh mai ấy. Tú vì vừa nóng vừa lạnh nên cô cứ kêu lên vài tiếng khe khẽ, khiến cho Bưởi đang ngủ trên giường ôm lấy cô cũng phải thức dậy. Nó sờ trán rồi sờ khắp gương mặt của Tú thì rất nhanh đã rời giường kêu đốc tờ tới. Đốc tờ đang ngồi trực đêm nghe có bệnh nhân lên cơn sốt là liền rối rít chạy tới xem xét. Cơn co giật ập tới, Tú nằm trên giường tay chân bắt đầu co quắp, tới người cũng cứng đơ, làm cho Bưởi đứng đó đã khóc không thành tiếng. Nó lo cho Tú, nó sợ cô sẽ gặp chuyện không may rồi bỏ lại nó trên thế gian này. Đốc tờ sau một lượt dùng các biện pháp để Tú có thể ngưng cơn co giật và giảm sốt thì anh ta cũng đổ hết mồ hôi hột. Cầm lên khăn mùi xoa, lau vài cái trên trán, đốc tờ nói hiện tại Tú đã ổn, nhưng vẫn phải theo dõi vì cô đã sốt mê man. Nguyên nhân đó là do cái chân gãy kia đang hành hạ cô. Vài ngày sau, Khuê đi chợ mua một số thứ để có thể nấu đồ tẩm bổ cho Tú, đặng Tú mau khỏe hơn. Cô cứ cắm cúi lựa đồ, bỗng dưng giỏ đồ trên tay bị hất văng ra xa. Khuê khó chịu, nhìn coi đứa nào đã cả gan làm vậy với cô. Vừa xoay mặt nhìn là đập ngay vào mắt chính là một con súc sinh cùng đám đồng loại của nó. Đi chợ? Cô còn tiền để đi chợ sao? Hải đang thử cơ hội ở chợ đông người nên muốn làm nhục Khuê một trận. Bà con lại coi đi, con gái ông cai tổng xứ này nè, âm mưu lật đổ chính quyền, bởi vậy nhà không còn một xu dính túi. Hải vừa nói, vừa cua tay cua chân chỉ vào người Khuê, để cho những người trong chợ tập trung vào cô, với mục đích là muốn Khuê nhục nhã với tất cả những người ở xung quanh đây. Trong chợ đông người, hiển nhiên có chuyện lớn tiếng thì sẽ có ánh mắt nhìn tới. Họ nghe Hải nói, con gái ông cai tổng thì biết ngay đó là Khuê, vì ông cai tổng chỉ có một đứa con gái vàng bạc này thôi chứ mấy. Con gái ông cai tổng là một đứa bệnh hoạn, thích người chung giới tính. Ai có con gái thì coi chừng nha, cẩn thận cô ta tới dụ dỗ bệnh hoạn giống cô ta. Hải ngả ngớn cười to lên, làm cho Khuê muốn nhịn cũng chẳng nhịn nổi nữa. Cô rất nhanh đã vung chân đạp một đạp thật mạnh thẳng vào đầu gối của Hải, khiến cho nơi khớp gối bị gãy ngược ra phía sau. Hải ngã ra đất đau đớn hét lên, cậu ta liền ra lệnh cho đám gia đình tới bắt Khuê lại. Nhưng cô đã nhanh hơn một bước, cô cầm lấy con dao bổ cau của sạp bán chẩu cau sát bên để tự vệ. Khuê kề sát con dao vào cổ Hải làm phần da đó, cũng hằn lên một vết dao vì nó quá bén. Muốn nó chết thì cứ đụng tới tao. Khuê vừa nói xong câu cảnh cáo gia đình là liền bẻ hai tay của Hải bằng cách dùng chân mình làm đòn bẩy rồi vặn. Cô vặn mạnh tới nỗi xương hai cánh tay kêu răng rắc rồi gãy lạc lìa. Hải bây giờ thiệt sự thảm. Nếu như nói Tú thảm một thì Hải thảm tới 10. Khuê nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết nó ngay tức khắc. Nhưng vì Lành đã nói với cô rằng nàng không muốn cô bị ở tù vì một đứa không ra gì, nên cô chỉ đành đạp gãy chân rồi bẻ lọi hai tay để cảnh cáo thôi. Mày là đờn ông mà cái miệng sao mà quá chừng. Còn cái lỗ tai mày nữa, tối ngày nghe ngóng rồi đâm thọc những chuyện thất thiệt. Tao đã không nói tới rồi mà mày vẫn không để cho gia đình tao yên. Khuê lướt con dao trên mặt Hải, làm cho ai đang nhìn cũng thấy rợn cả sống lưng. Do Hải bị gãy tay lẫn gãy chân nên chỉ có thể nằm im chứ không nhúc nhích gì được. Cậu ta ra sức gào lên kêu cứu nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. Hải cứ thế nằm dưới đất, bị Khuê đè lên lưng rồi vùng vẫy một cách đầy yếu ớt như là kẻ bại liệt. Máu tươi bỗng bắn ra thành từng tia nhỏ dính trên gương mặt xinh đẹp của Khuê. Cô nhếch môi nở một nụ cười hài lòng, rồi cầm con dao bổ cau ấy một nhát nữa đâm sâu vào đùi của Hải tới lút cán. Đương nhiên, dao bổ cau thì sao có thể không bén. Do đó, Khuê chỉ cần cứa nhẹ thôi là Hải đã đi luôn một cái lỗ tai rồi. Hải hét lên như heo bị thọc tiết, vì đau và máu cũng bắt đầu chảy ra linh láng đỏ hết một vùng đất cát xung quanh. Còn đám gia đình thấy cậu chủ bị như vậy liền muốn nhào vô bắt lấy Khuê, thì được một số người dân từng được nhà Khuê giúp đỡ, có vốn bần ăn và trả nợ, đã cùng nhau đi tới để bảo vệ cô. Cái mạng của cả nhà họ là do nhà Khuê cứu nên họ mới có ngày hôm nay. Do đó họ không hề sợ hãi sẽ đắc tội với Hải, họ vẫn chắn trước mặt Khuê để bảo vệ cô khỏi đám gia đình côn đồ ấy. Má nó, đưa tao đi nhà thương nhanh. Hải dẫu đau đớn nhưng vẫn ráng giống lên để gia đình khiêng mình đi nhà thương, vì hắn đang sợ sẽ bị mất máu quá nhiều rồi chết. Khuê, mày đợi đó đi, tao sẽ giết mày, con chó. Dẫu Hải mặc dù đang đau vậy mà cũng ráng hăm dọa Khuê cho được. Chỉ có điều, lời hăm dọa này chỉ có mình cậu ta và đám gia đình nghe. Lụm cái lỗ tai, nằm trơ trọi trên nền đất đem theo tới gặp đốc tờ thân quen đang trị bệnh cho Hải để coi thử có may lại được không. Cái lỗ tai khi bị cắt ra thì không có máu truyền tới nên đã trở nên xanh lè, tái mét, vô cùng kinh dị. Đã vậy còn dính thêm ít đất cát cùng máu tươi bết lại xung quanh, khiến cho những người đứng ngòn chuyện nãy giờ đều sởn gai ốc chứ huống hồ gì là gia đình đang cầm. Cũng vừa lắm, mấy tháng nay hoành hành coi trời bằng vung. Một số người khi thấy Hải đã được khiêng đi thì cũng xì sầm bàn tán. Ai nấy cũng bênh Khuê, do cô đã bị Hải ăn hiếp rồi sỉ nhục quá đáng. Nếu đổi lại họ, không chừng họ cũng đã giết Hải luôn rồi. Một thằng đờn ông ly dị vợ mà đi nói xấu cùng làng cuối xóm thì đem bỏ cho rồi. Hồi trước đúng là họ đuôi mù nên mới nhìn ra Hải là người tốt. Dân chúng xung quanh đều biết Khuê có tấm lòng rộng lớn và thân thiện tới cỡ nào. Bởi vậy, họ đã tự bàn ra hạ sách là nếu như Khuê có bị bắt hay đem thưa ra tòa thì họ cũng sẽ cùng nhau đứng ra làm chứng cho cô. Vì họ chắc chắn dù cho nhà Hải có mạnh và có tiền cách mấy thì cũng không thể nào làm lại biết bao nhiêu người dân đang phẫn nộ ở đây hết. Cái này nối lại được không đốc tờ? Người đầy tớ thảy cái lỗ tai đang cầm trên tay nãy giờ lên bàn kêu cái bạch, làm cho người đốc tờ kia đang đứng lấy thuốc cũng thoáng giật mình. Không được đâu, hiện tại chuyện nối các chi trên người còn đang được khoa học nghiên cứu. Anh ta trong lòng dù hả hê muốn kê thêm ít thuốc nữa cho Hải nhiễm trùng chết luôn, nhưng vì còn muốn hành hạ Hải dài dài nên anh ta vẫn ra sức băng bó và cầm máu lại vết thương cho người mình hận tới xương tủy này. Rút con dao bị găm sâu tới xương ra, con dao vừa rút theo đó là một dòng máu đặc quánh, mang theo một màu đỏ hơi sậm đen, chảy ra theo vết đâm trên đùi làm cho Hải vì đau mà đã tái mét mặt mày. Mặc dù đã có thuốc tê, nhưng mà Hải vẫn cảm nhận rõ rệt từng cơn đau buốt từ lúc rút dao ra cho tới lúc băng lại. Tạm thời cậu về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc theo tôi kê. Nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra thì cậu cứ tới đây để tôi kịp thời thăm khám. Đốc tờ đem vài hũ thuốc rồi dặn dò Hải uống khi nào và bao nhiêu viên, xong thì đi ra ngoài tiễn khách. Sau khi nhìn Hải đã đi xa thì Đốc Tờ trở vô, anh ta nhìn cái lỗ tai còn nằm trên bàn mà không khỏi hả hê khi mà đã có người chút giận thay. Cầm lấy cái lỗ tai đã bị cắt ra của Hải, anh ta trở ra sau nhà tìm con chó của mình đã nuôi từ lâu. Con chó to lớn chừng 30 mấy ký, miệng nước dãi cứ chảy lòng dòng nhiễu đất, cùng hàm răng nanh sắc nhọn. Khi thấy anh ta thì liền sủa lên vài tiếng mừng rỡ. Phèn, cho mày cái này, đồ tốt đó. Anh ta cười một cách đầy hung ác, rồi quăng cái lỗ tai trước mặt con chó dữ tợn kia. Con chó sau khi hửi hửi cái vật trước mặt xong thì cũng há miệng ra một cái nuốt luôn vô bụng. Giỏi lắm Phèn, mày ăn cái này là lỗ tai của một loài súc vật còn ác hơn mày nữa đó Phèn. Lỗ tai súc vật khốn nạn nhất trên đời này, mày thấy có khác gì đồ ăn thường ngày không? Anh ta nói xong thì ngả ra cười lớn, mày có đối thủ cạnh tranh rồi Phèn. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.